Chương 3197, lại đến bất hủ tạo hóa viện. Phương thần tiềm lực, đạt được giới thành ngũ vương nhất trí tán thành. Trong lòng của bọn hắn, cũng càng thêm kiên định, sau này nhất định phải cùng phương thần quản lý tốt quan hệ, giới thành đem toàn diện che chở hắn. Kỳ thật, mặc dù giới thành chi chủ được hưởng lợi tại huyết mạch vương, mới ra tay trợ giúp phương thần. Nhưng cũng không trở thành liên lụy toàn bộ giới thành, bởi vì vào lúc đó, giới thành rõ ràng ở thế yếu. Nhưng mà, giới thành chi chủ vẫn như cũ làm như vậy, một mặt là vì trả ân tình, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là bởi vì, đây là hắn tại phương thần trên thân làm đầu tư. Chỉ cần hắn tương lai thực lực cường đại tới trình độ nhất định, giới thành cũng sẽ vì vậy mà đạt được không tưởng tượng được thu hoạch. Vì chuyện này, giới thành ngũ vương không chỉ một lần thảo luận qua chuyện này. Nhưng mà, lần này phương thần đột phá, càng thêm kiên định trong lòng bọn họ ý nghĩ. Giới thành chi chủ rất ít tán dương người trẻ tuổi, nhưng mà đối phương thần lại khen không dứt miệng. Thậm chí, hắn cho rằng phương thần thành tựu tương lai, sẽ không thua cổ thiên hoa cùng Lâm Khiêm. Thái cổ hỗn độn bên trong, nói lên thiên tài, QNZ chỉ có hai người này, mới xem như thiên tài chân chính. Thế nhưng là, như dọc so sánh, cùng cảnh giới hoặc là cùng tuổi lúc, phương thần viễn siêu bọn hắn. Nếu có cái gì QN, cứ mở miệng, giới thành bên trong. Sở hữu tài nguyên, tất cả đều có thể vì ngươi sử dụng. Giới thành chi chủ vừa cười vừa nói. Cái khác tư vương, cũng là lần lượt gật đầu. Tuy nói so với Long Vực, giới thành không tính quá lớn, nhưng tài nguyên chi phong phú, cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Nhiều như vậy tài nguyên, tất cả đều có thể để phương thần sử dụng, đủ để chứng minh, giới thành ngũ vương quyết tâm. Đa tạ năm vị tiền bối. Phương thần ôm quyền nói tạ. Cùng phương thần đơn giản hàn huyên vài câu về sau, giới thành ngũ vương liền lần lượt rời đi. Ngươi vừa mới đột phá, cờ ơn nở tinh tu, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nhìn xem giới thành ngũ vương bóng lưng rời đi, phương thần trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Động minh sơn bên trong, tiểu lao thử bọn hắn 6 cái, vẫn tại toàn lực tu hành, mà phương hy, khang cửu cùng thiên tâm, cu nở dê đang bế quan. Bất hủ quyền trượng cùng tinh nhận kiếm, cắm trên mặt đất. Tản ra lực lượng cường đại. Còn nhớ rõ bất hủ thánh cung sao bất hủ quyền trượng truyền âm nói. Phương thần gật đầu, cái sau tiếp tục nói, lúc trước, người giới cơ duyên xảo hợp, tiến vào bất hủ thánh cung bên trong, đạt được lao chủ nhân truyền thừa cơ sở quấn, mà bây giờ, dùng thực lực của ngươi hoàn toàn có tư cách đạt được hoàn chỉnh truyền thừa. Nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đã biết rõ, bất hủ quyền trượng muốn nói điều gì. Là thời điểm trở về đem hoàn chỉnh truyền thừa thu hồi lại. Bất hủ truyền thừa sao phương thần đôi mắt cực nóng, nắm đấm nắm chặt, nội tâm chập trùng. Đây chính là bất hủ đại đế truyền thừa, phóng nhãn toàn bộ thái cổ hỗn độn, chỉ sợ đều không ai có thể chịu được lớn như thế dụ hoặc a nghĩ tới đây, phương thần trọng trọng gật đầu. Lúc trước, bất hủ đại đế thành lập bất hủ tạo hóa viện bản chất, là vì nhân tộc bồi dưỡng thiên tài. Sở dĩ đem bất hủ tạo hóa viện ẩn nấp tại hư vô không ở giữa bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tự động xuất hiện. Mà mỗi một lần bất hủ tạo hóa viện mở ra, đều biểu thị, lại có đỉnh cấp thiên kiêu xuất hiện. Khoảng cách lần trước mở ra, đã qua một đoạn thời gian, một lần kia, phương thần vừa lúc tiến vào bên trong. Mà lại, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được bất hủ đại đế chi truyền thừa. Bây giờ, hắn sẽ tại bất hủ quyền trượng dẫn đầu dưới. Lại lần nữa tiến vào bất hủ tạo hóa viện bên trong. Đêm như mặt nước phẳng lặng. Bát ngát giới thành bên trong, đen kịt một màu, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, biểu thị mùa thu đến. Yên tĩnh trên mặt đất, không có mùa ai, khô héo lá rụng, đồng bền nhiều, tùy phong mà đi. Hô hô hô đột nhiên, nào đó một chỗ âm u xó xỉnh bên trong, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen nhìn quanh hai bên, sau đó nhanh chóng biến mất. Sau đó không lâu, bóng đen ra ưu nhã viện lạc trước, hắn con ngươi đen nhánh bên trong, lóe ra điên cuồng thần sắc. Đi vào. Soạt bóng đen tiến vào ưu nhã trong sân, trước tiên hướng phía lầu các phát động công kích mãnh liệt. Âm ầm tại sự cường đại của hắn công kích phía dưới, lầu các gầm vang vỡ vụn. Bất quá, đúng lúc này, hắn cảm thấy không thích hợp. Người không còn bóng đen cũng không có phát giác được phương thần khí tức, sắc mặt đống nhiên đại biến, đáng chết, trúng kế. Khi hắn ý thức được thời điểm, thì đã trễ. Trong hư không, một đạo kinh thiên đại thủ ấn, bao trùm mà xuống. Giang giác bóng đen không thể trốn đi đâu được, dẫn bạo thể nội lực lượng, ầm vang tự bạo. Ưu nhã viện lạc, biến thành phế tích. Nhưng mà, tại kia phế tích phía trên, lại có năm đạo nhân ảnh, lần lượt xuất hiện. Sắc mặt của bọn hắn có chút âm trầm, rất là không vui. Là tâm thần tông người sao không phải, là tử sĩ. Giới thành chi chủ trầm giọng nói. Tử sĩ, nghiêm chỉnh mà nói, đã không thuộc về loài người phạm vi. Thế gian có một loại tà ác võ giả, bọn hắn tu hành tà pháp, mạnh mẽ đem nhân loại, luyện chế thành cỗ máy chiến tranh. Bọn hắn không có tình cảm, không có tư tưởng, như là cái xác không hồn thi hành mệnh lệnh. Một khi nhân vật thất bại, bọn hắn liền sẽ tự bạo, không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì manh mối. Khẳng định là tâm thần tông thuê tử sĩ. Cái khác tư vương, trên mặt hiện đầy tức giận. Nếu không phải phương thần sớm nói cho bọn hắn, có chút việc muốn đi xử lý, đoán chừng sau một thời gian ngắn mới có thể trở về, có lẽ thật bị tử sĩ đạt được. Tâm thần tông dám dạng này coi thường ta giới thành, tiêu không sợ hai vị kia tức giận sao hử, ta cái này đi tâm thần tông đi một chuyến. Dừng lại. Giới thành chi chủ, đem mặt khác tứ vương ngăn cản. Chúng ta cũng không có chứng cứ có thể chứng minh, chuyện này là tâm thần tông gây nên, tử sĩ tại ta giới thành cương vực bên trong, phi thường thưa thớt, có thể cầm được ra tử sĩ thế lực, chí ít tại long vực bên trong, cũng coi là thế lực cường đại. Giới thành chi chủ nói, trước không nên đánh thảo kinh xà, có lẽ, chuyện này phía sau, có một ít bí mật không muốn người biết. Tâm thần tông, tử sĩ thất bại. Mơ hồ bóng đen ngồi tại vương tọa bên trên, bình tĩnh nói. Bại lộ tâm thần tông chu mặt không thay đổi hỏi. Đương nhiên sẽ không, long vực có rất nhiều thế lực, có tử sĩ tồn tại, một cái tử sĩ, cũng không thể nói rõ cái gì. Thân ảnh mơ hồ nói, yên tâm đi, đây chỉ là một phần lễ gặp mặt mà thôi. Tin tưởng kia năm cái lao ra hỏa nhìn thấy tử sĩ về sau, tất nhiên sẽ hoài nghi, ngươi tâm thần tông pha y chăng đã cùng long vực thế lực cường đại có liên lạc. Cái này gọi nhiễu loạn quân tâm. Nhìn xem thân ảnh mơ hồ trên mặt tà ác nụ cười, tâm thần tông chu khẽ nhíu mày. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, hết thảy có ta. Thân ảnh mơ hồ nói, bí pháp bộ phận sau đã cho ngươi, nắm chắc thời gian tu luyện đi. Nói đến bí pháp, tâm thần tông chu sắc mặt, hòa hoãn rất nhiều. Mênh mông vô bờ trên cánh đồng hoang, tràn ngập nồng đậm bất hủ tinh lực. Xoạt hư không lấp lóe, phương thần thân thể đột ngột xuất hiện. Chân hắn đạp bất hủ quyền trượng, xuyên qua tu viện, sơn khâu, dãy núi, cuối cùng đi tới bất hủ thánh cung trước đó. Bất hủ thánh cung, ngay tại phía trước. Bất hủ quyền trượng truyền âm nói. Có bất hủ quyền trượng dẫn đường, phương thần có thể dễ như trở bàn tay tại bất hủ tạo hóa viện bên trong tu hành. Hoàn chỉnh truyền thừa, tại giới thần viện. Bất hủ quyền trượng nói. Đang khi nói chuyện, bất hủ quyền trượng mang theo phương thần, xuyên qua giới bích. Đi tới giới thần viện. Ông mênh mông hồng hoang khí tức, theo phía chân trời xa xôi chỗ, đập vào mặt. Lập tức, phương thần cảm giác, toàn thân áp lực đột nhiên tăng. Ừ, phương thần sắc mặt khẽ biến, nhìn chăm chú bốn phía, trong mơ hồ, có một tia cảm giác nguy cơ. Chuyện gì xảy ra? Phương thần trầm giọng nói. Bất hủ tạo hóa viện bên trong, bao hàm toàn diện, bao gồm ngàn vạn, đã từng lao chủ nhân vì lịch luyện nhân loại võ giả, bắt lấy đại lượng yêu thú. Để vào tam đại trong viện. Vô tận tuế nguyệt đến nay, tam đại trong viện yêu thú, tu hành đến cấp độ cực cao, đồng thời chiếm cư chủ nhân đã từng kiến tạo gửi ra phúc địa động tiên, tạo thành thế lực cường đại, ngươi nhận thấy cảm giác đến khí tức nguy hiểm, liền tới bả tờ ngộ nở tư đây. Bất hủ quyền trượng truyền âm nói, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta trực tiếp tiến vào bất hủ thánh cung là đủ. Sau đó, bất hủ quyền trượng cùng phương thần, nhao nhao phóng xuất ra bất hủ tinh lực. Dung hợp lẫn nhau, đột ngột biến mất. Giống giới thần viện, vô tận hồng hoang chi địa, rất nhiều yêu thú, cảm ứng được nhân loại khí tức, phẫn nộ gào thét. Thậm chí có một ít cường đại yêu thú, đi ra lãnh địa, điên cuồng tìm kiếm nhân loại tung tích. Nhân loại, đều nên giết. Chu sát nhân loại, là tộc ta quần báo thủ. Vô số thanh âm tức giận, tại giới thần viện trên không quanh quẩn. Yêu khí tràn ngập thiên cung, đại địa đều đang run rẩy. Nhưng mà... Bọn hắn cũng không biết rõ, lúc này phương thần, đã tiến vào bất hủ thánh cung bên trong, chuẩn bị tiếp nhận hoàn chỉnh bất hủ truyền thừa.